Tốt nhất con dê, chương 1323, người không phải bác sĩ, là ác ma. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đối với Abler mà nói. Sarana gần như tính mạng hắn toàn bộ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Sarana chết đi, hắn tiếp xuống sinh hoạt nên lấy gì là tiếp tục. Mặc dù hắn lớn tiếng chửi rủa, thế nhưng hai tên hộ công từ đầu đến cuối không có nghe hắn. Đem hắn đặt ở ghế trên sau đó, tùy tiện chạy tới cho hắn đổ nước, nắm khăn mặt, không ngừng thuyết phục hắn tỉnh táo. Cút cho ta, các ngươi đều cút cho ta. Tabler tức giận quát, đồng thời quơ tay, trực tiếp đem hộ công đưa qua nước đổ nhào trên mặt đất. Một mực vùng vẫy mười mấy phút, hắn cảm xúc mới rốt cục hòa hoãn mấy phần, dựa vào ghế trên che mặt mà khóc, một bên lên tiếng khóc giống. Một bên không ngừng cầu nguyện, Sarana, ta thân ái con gái, người nhất định phải chịu đựng a, Thánh Ala phù hộ. Thánh Ala phù hộ, không biết qua bao lâu, Tabler chỉ cảm thấy chính mình nước mắt đều phải chảy khô. Nói ra lời nói đều khàn khàn âm tối, thế nhưng hắn như cũ lôi kéo khàn giọng cuống họng, kiên trì thấp giọng lẩm bẩm. Thánh Ala phù hộ, Thánh Ala phù hộ, người nhất tuyệt vọng thời điểm liền sẽ gửi hy vọng ở quỷ thần. Đối với bất kỳ biên giới người mà nói, đều không ngoại lệ, két két, đúng lúc này, phòng bệnh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tiếp theo ngũ tư, Andrew cùng có bọn người chậm rãi từ trong nhà đi ra. Tabler nghe được thanh âm bỗng nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu trông thấy ngũ tư bọn người về sau. Bỗng cảm thấy phấn chấn, ảm đạm trên mặt đều trong nháy mắt sáng mấy phần, dãy giụa lấy đứng lên, thế nhưng vừa nâng người, hai chân tê dần, lại đặt mông ngã ngồi trở về, bất quá rất nhanh hắn lại dãy giụa lấy lảo đảo đứng lên. Xong lại bắt lại ngũ tư cái cổ, gấp giọng hỏi, ngũ tư hội trưởng, con gái của ta nàng không sao chứ, nàng nhất định không sao chứ. Ngũ tư nhẹ nhàng cúi đầu, trầm mặt không nói gì. Ngũ tư sau lưng Andrew, co bọn người cũng tương tự cúi đầu, trầm mặc không nói, nhìn thấy mọi người biểu lộ, Tabler cả người trong lúc đó hơi sững sờ, thân thể hơi hơi đánh người bệnh sốt rét. Hắn một bên quét mắt mọi người, một bên gấp giọng nói ra, nói chuyện a, các ngươi ngược lại là nói chuyện a, Sarana có phải hay không không việc gì? Các ngươi có phải hay không đã đem nàng cứu chữa qua đến rồi? Hắn khàn giọng hống hỏi đồng thời, gần như khô cạn sưng đỏ trong hai mắt, hai cỗ nước mắt lần nữa quyết đê mà ra, tựa như chảy ra, không hề nghi ngờ, hắn cũng đã cảm giác được không ổn. Ngũ tư, ngươi nói chuyện a, con mẹ nó ngươi ngược lại là nói chuyện a. Tabler thần sắc càng ngày càng kích động. Hai mắt huyết hồng, một tay xé rách lấy ngũ tư cổ áo, một tay dùng sức tại ngũ tư trên ngực đánh, nghiêm nghị quát hỏi, con mẹ nó ngươi không phải mới vừa nói sao, dùng chính ngươi tính mệnh đảm bảo, con gái của ta sẽ khỏi hẳn, Tabler tiên sinh, xin ngài đừng như vậy, đừng như vậy. Một bên Andrew bọn người thấy thế có chút nhìn không được, làm ra vẻ muốn đi qua ngăn cản Tabler. Đều cút ngay cho ta, để cho hắn đánh, để cho hắn đánh, ngũ tư trầm giọng quát lớn lại mọi người, sắc mặt xanh xám trên mặt cũng hiện lên một tia tràn đầy áy náy. Trầm giọng nói ra, Tabler tiên sinh, ta phụ lòng ngươi tín nhiệm, ta có lỗi với ngươi cùng con gái của ngươi, ta thiếu nợ ngươi một cái mạng. Hiển nhiên, hắn cũng không có nghĩ đến, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn là trong lòng tin tưởng bọn họ thế giới chữa bệnh công hội y dược kỹ thuật. Cũng là trong lòng cho rằng bọn họ có thể đem Abler con gái chữa trị. Thế nhưng hắn cùng Andrew chờ một đám y sư vạn vạn không nghĩ tới. Bọn hắn tất cả tự tin nguyên lai bất quá là không chung lâu các. Hoa trong gương, trăng trong nước, tại tàn khốc hiện thực trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Oanh, nghe được ngũ tư minh bạch lại hàm xúc mà nói. Tabler não đại phẳng phất trong nháy mắt nổ bể ra. Lỗ tai ông minh rung động. Không hề nghi ngờ, cứu giúp thất bại, hắn nữ nhi chết, Sarana chết rồi. hắn chợt cảm thấy vạn tiễn toàn tâm, sợ vỡ mật, đau đến không muốn sống. Trước mắt từng cơn biến thành màu đen, thân thể một cái lảo đảo, kém chút lần nữa quẳng xuống đất. Cũng may Ngũ Tư cùng Andrew bọn người tay mắt lanh lẹ. Một cái đỡ lấy hắn, tát, tát, tay Blur mở to lấy xích hồng hai mắt, miệng mở rộng, thế nhưng có khả năng phát ra âm thanh đã cực kỳ yếu ớt. Ở ngực kịch liệt nâng lên hạ xuống, đồng thời cổ của hắn, bộ mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, trên trán nổi gân xanh, rất nhanh hô hấp vậy mà đều khó khăn lên. Nhanh, nhanh giúp Abler tiên sinh làm tim phổi khôi phục. Ngũ Tư thấy thế biến sắc, gặp Abler sinh mệnh gặp nguy hiểm, vội vàng hướng Andrew bọn người phân phó một tiếng. Andrew cùng cái khác bác sĩ tranh thủ thời gian xông lại. Ba chân bốn cẳng liền đem Abler hướng trong phòng nhấc, Ngũ Tư cũng liền vội vàng xoay người muốn hướng trong phòng bệnh đi. Nhưng vào lúc này, một cái hữu lực tay đột nhiên bắt lấy hắn cánh tay. Hắn thân hình dừng lại, hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, gặp bắt lấy người khác là co, không khỏi nhíu nhíu mày lại, có chút không hiểu hỏi, ngươi không nắm chắc cứu người, bắt ta làm cái gì? Ngũ Tư hội trưởng, chúng ta hứa hẹn lát nữa chữa trị Abler con gái. Hiện tại chúng ta nuốt lời. Như vậy, lấy Abler địa vị cùng thân phận, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a, có sắc mặt nghiêm túc nói ra. Hiển nhiên đang vì tiếp xuống thế giới chữa bệnh công hội muốn đứng trước tình cảnh lo lắng. Hắn biết rõ, Tabler nhất định sẽ đem nữ nhi của mình chết trách tội đến trên người bọn họ. Mặc dù bọn hắn không sợ, thế nhưng, lấy Abler năng lượng, vẫn là sẽ mang lại cho bọn hắn không nhỏ phiền phức. Ngũ Tư nghe tiếng mày nhíu lại càng thêm chặt, trầm giọng hỏi, đây là về sau sự tình. Bây giờ nói cái này làm cái gì? Ngay lập tức khẩn yếu nhất, chính là cứu người, nói xong Ngũ Tư chuyển thân lần nữa hướng trong phòng bệnh đi. Thế nhưng còn lần nữa một cái kéo lại hắn, Ngũ Tư lập tức rất là tức giận, nghiêm nghị quát lớn, đồ khốn đồ vật, con mẹ nó ngươi làm gì đâu? Ngũ Tư hội trưởng, ngài nghe ta nói, chuyện này hiện tại không phải nói không được, co cắn răng, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Lạnh giọng nói ra, ngài có nghĩ tới không? Cùng hắn Abler chuyển tốt lại sau đó, vì hắn nữ nhi tử vong sự tình tìm chúng ta phiền phức. Chẳng bằng chúng ta bây giờ liền từ bỏ hắn trị liệu. Để cho hắn đi thiên đường cùng hắn con gái đoàn tụ. Không hề nghi ngờ, ý hắn là nhân cơ hội để cho Abler cũng chết mất. Xong hết mọi chuyện, ngươi nói cái gì? Ngũ Tư nghe được con lời này bỗng nhiên sững sờ, mở to hai mắt vô cùng hoảng sợ nhìn qua co, đơn giản không thể tin được chính mình lỗ tai. Ngũ Tư hội trưởng, chúng ta chính là đem hắn cứu lại, hắn cũng không biết cảm kích chúng ta, mà nếu là hắn chết rồi, hết thảy phiền phức liền cũng không có. Có tiếp tục khuyên nói, huống hồ hắn cũng không phải chúng ta hại chết. Là chính hắn tâm lý không chịu nổi. Ba, không chờ hắn nói xong, Ngũ Tư hung hăng một bạt tai lắc tại trên mặt hắn. Mặt đỏ lên tức giận quát, con mẹ nó ngươi không phải người bác sĩ, ngươi quả thực là ác ma, nên xuống địa ngục ác ma. Vừa mới nói xong, Ngũ Tư lại không để ý tới nói nhiều với hắn cái gì. Chuyển thân bước nhanh vọt vào phòng bệnh, co che lấy bị quạt lửa cay cay mặt. Đứng tại chỗ đứng ngẩn ngơ chỉ chốc lát, tiếp theo trong mắt lóe lên một tia hung quang, chuyển thân bước nhanh đi đến hành lang một chỗ chỗ ngoặt phương hướng. Lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra một cái mã số, bấm ra ngoài, cách chương.